Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trời và đất, bỗng hàng vạn kiếm quang không ngừng bay loạn trên hồ Cửu Long. Đó là những bội kiếm trong tay của rất nhiều kiếm khách trên khán đài dưới sự dẫn dắt của kiếm ý này. Tất cả đều bay trong sự mất kiểm soát. Bên cạnh Lâm Nhất có khá nhiều đệ tử Thiên Yên Các, chỉ vừa sơ ý đã trơ mắt nhìn bội kiếm của mình hóa thành ánh sáng bay đi mất. Ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Bán bộ thông linh, đây chắc chắn là kiếm ý bán bộ thông linh. Bỗng có rất nhiều ánh sáng đom đóm chậm chậm bay lên từ hố to giữa đài Thăng Long. Điều này càng là minh chứng tốt nhất. Quả nhiên, vẻ mặt Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, không cảm thấy ngoài dự tính là bao. Đã phát hiện ra từ lúc hắn ta giao đấu với Ô Tiếu Thiên. Kiếm ý này rất có thể không khác mấy cảnh giới của Lâm Nhất hồi ở thú triều ngàn năm lần trước. Sau khi hắn đến thành Mộ Kiếm và lĩnh hội được Bá Trảm Thiên Hạ, đã sớm không còn ở cảnh giới này nữa. Luyện kiếm, luyện tâm rồi luyện khẩu khí, Phương Hàn Lạc đang dừng lại ở giai đoạn thứ nhất, muốn chân chính để nắm giữ kiếm ý thông linh thì còn rất xa. Còn về Lâm Nhất của hiện tại, càng không thể nào so được, hắn không chỉ nắm giữ kiếm ý thông linh hoàn chỉnh, mà còn đạt đến cảnh giới tiểu thành đỉnh phong. Kiếm ý có thể trường tồn 3 ngày bất diệt. Lại còn có thể chém vỡ hư vô, chôn vùi sự sống. Mộng đoạn thương tâm kiều, kinh hồng đến theo ảnh. Điều mà lúc này làm Lâm Nhất cảm thấy hứng thú là người này dường như cũng sẽ dùng vô hạ. Đó không phải là lá bài tẩy mạnh nhất của Nam Cung Vãn Ngọc sao? Dù vậy, toàn bộ hội trường vẫn kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bán bộ thông linh, Phương Hàn Lạc vẫn còn cất giấu kiếm ý bán bộ thông linh. Chuyện này cũng có hơi đáng sợ đấy, thực sự làm người khác không thể nào đoán ra được. Viêm Long Tử đang đứng cạnh hố to trên đài Thăng Long chợt khẽ biến sắc, ánh mắt lóe lên rồi vội vàng bay lùi về sau. Oành, giữ ánh sáng lờ mờ như đàn đom đóm, Phương Hàn Lạc bay vọt lên trời, hắn ta vung tay xuất chiêu. Giữa hồ Cửu Long bỗng xuất hiện hàng ngàn thanh kiếm vụt bay loạn xạ, chiêu hàn quang lăng liệt này chính là hóa ánh sáng thành mũi kiếm vô cùng bén nhọn. Là Phi Tuyết. Có người đã lập tức nhận ra được kiếm này, chính là bội kiếm đã được Nam Cung Vãn Ngọc sử dụng, Phi Tuyết. Phương Hàn Lạc cầm lấy chuôi kiếm, trên luyện thể vết thương chồng chất toát ra khí tức lạnh lẽo âm u. Sau khi gia tăng kiếm ý bán bộ thông linh thì khí thế của hắn ta đã điên cuồng tăng vọt đến đáng sợ. Kiếm thế cả người hoàn mỹ vô khuyết, hàng vạn hàng nghìn con đom đóm bao quanh hắn ta chẳng khác gì một khối mỹ ngọc côn luân. Kiếm này là vô hạ, một vô hạ hoàn mỹ. Cách chương.